Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, theo dõi người. Lương Thành tại Vu Tử Sơn trong phủ lưu lại cả ngày. Cũng coi là cùng hảo huynh đệ nói chuyện phiếm giải sầu. Cùng Vu Tử Sơn nói rất nhiều lời về sau. Hỏng bét tâm tình cũng giảm bớt nhiều. Đến tối muộn, Vu Tử Sơn quả nhiên gọi người an bài một cái đơn giản tiệc rượu. Tuy nhiên đồ ăn không nhiều, nhưng là xào nấu đến cực kỳ tinh xảo, khẩu vị không tầm thường. Hai người lại đem rượu nói chuyện với nhau rất lâu, một mực uống đến trời hoàn toàn tối xuống tới, lúc này mới coi như thôi. Lương Thành lời nói sắc trời đã tối, nói là muốn về phủ đi, Vu Tử Sơn cũng không nghi ngờ gì. Liền đứng dậy đem hắn đưa ra bên ngoài phủ. Hai người tại phò mã đô úy ngoài cửa phủ lại cầm tay nói chuyện với nhau rất lâu. Vu Tử Sơn mới cùng Lương Thành từ biệt. Lương Thành rời đi phò mã đô úy phủ một khoảng cách về sau, bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy có chút không ổn. Liền âm thầm mở ra động sát thiên mục thần thông, tỉ mỉ quan sát bốn phía, muốn nhìn chung quanh một chút có hay không dị thường. Không nghĩ tới còn thật có dị thường sự tình. Cũng không lâu lắm Lương Thành liền phát hiện sau lưng nơi xa treo một cái đuôi. Xem ra là chuyên môn nhìn mình chằm chằm người. Hẳn là một mực chăm chú vào phò mã đô úy bên ngoài phủ. Giám thị người trong phủ viên tới lui ra vào tay mắt. Không có nghĩ đến cái này cảnh vương. Thậm chí ngay cả Vu Tử Sơn cũng không buông tha. Hai người bọn họ dạng này thân cận quan hệ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thế mà còn phái người chằm chằm ở bên ngoài phủ. Dạng này cổ tay thật sự là quá phận. Tử Sơn thật sự là trắng trắng tín nhiệm hắn. Lương Thành trong lòng tức giận bất bình địa nghĩ đến. Trong lòng đối quan trường này càng là cảm thấy căm ghét. Chỉ là Lương Thành trong lòng âm thầm xem thường. Chỉ bằng dạng này mặt hàng, cũng muốn nhìn thẳng chính mình sao? Người kia bất quá chỉ là một cái kết đan trung kỳ gia hỏa, chỉ là ỷ vào thân pháp quỷ dị thì dám theo dõi Lương Thành dạng này nguyên anh tu sĩ, cũng coi là lá gan cực lớn. Nhìn đến cái này người khả năng có một ít chỗ hơn người, bằng không bình thường kết đan tu sĩ cũng không dám dạng này mạo phạm nguyên anh tu sĩ. Lương Thành trong nháy mắt thì hạ quyết định, muốn đem gia hỏa này dẫn tới chỗ hẻo lánh bắt. Đến thời điểm muốn chém giết muốn róc thịt nhưng là dựa vào bản thân tâm ý. Bất quá Lương Thành tránh thức muốn làm sự tình là đem ra hỏa này siêu hồn. Nhìn xem sau lưng sai xử người khác phải chăng như chính mình sở liệu cũng là cảnh vương. Sau đó Lương Thành ra vẻ nhàn hạ địa chậm rãi dạo bước. Đầu tiên là hướng về náo nhiệt phồn hoa chỗ chậm rãi đi đến. Nhìn xem cái này tìm đường chết ra hỏa có phải hay không còn muốn nhìn mình chằm chằm không thả. Như là hắn lạc đường biết quay lại, từ bỏ truy tung, Lương Thành cũng không để ý tha hắn một lần. Như là hắn chấp mê bất ngộ, như vậy chờ đợi hắn kết cục chắc chắn sẽ không quá tốt đẹp. Tại Lương Thành chậm rãi hướng phía trước dạo bước lúc, thực cũng tại tỉ mỉ quan sát đằng sau vị này theo dõi người. Chỉ là Lương Thành nhìn ra người này tựa hồ có chút do dự. Cách mình càng ngày càng xa, tựa như là có chút sợ chính mình phát giác bộ dáng. Người này cũng là cẩn thận, tựa như là từng trong tay ta thua thiệt qua một dạng. Lương Thành trong lòng âm thầm buồn cười, tiếp lấy hắn tỉ mỉ quan sát người này gương mặt kia lúc. Lại có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, tựa như là ở nơi nào đã từng thấy qua một dạng. Nghĩ một lát, Lương Thành bỗng nhiên nhớ lại, cái này người còn thật tại trong tay mình thua thiệt qua. Nguyên lai người này chính lúc trước Lương Thành tại Thiên Cương nội viện lúc đã từng chỉnh lý qua. Cái kia Tôn Phàm, hắn lúc đó ỷ vào thân pháp quỷ dị đặc thù, một mực tại giúp Mễ Thiên Thành làm những cái kia âm thầm theo dõi sự tình. Về sau bị Mễ Thiên Thành phái tới tại Linh Tâm Cốc chằm chằm Lương Thành sao? Gia hỏa này lúc đó không biết tiến thối, bị Lương Thành bắt lấy một lần về sau còn dám tại Ngư Dương trai bên ngoài nơi xa trong rừng cây. Tiếp tục theo dõi, rốt cục làm tức giận Lương Thành, sau đó cho hắn tiếp theo loại có thể dẫn đến da thịt thối giữa. đồng thời khỏi hẳn về sau một mực mùi thối ngút trời tên là bảy độc tán, độc dược mãn tính. Đem hắn trị đến chết đi sống lại. 5-6 năm về sau mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Về sau Lương Thành từng nghe nói cái này người bởi vì sau khi chúng độc toàn thân mùi thối khó ngửi. Cũng không cách nào tại tiếp tục lại làm theo dõi loại chuyện này. Tại Mễ Thiên Thành ghét bỏ phía dưới. Còn bị trục xuất linh tâm cốc. Hiện tại thời gian trôi qua hơn 20 năm. Không nghĩ tới người này không biết tại sao lại làm lên nghề cũ. Còn không biết bị người nào phái tới giám thị Vu Tử Sơn. Tuy nhiên Lương Thành cảm thấy sau lưng đầu têu 8-9 phần 10 là cảnh vương. Nhưng đây cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Chỉ là cái này Tôn Phàm lần này lại hảo chết không chết lại đụng vào chính mình. Cũng không biết hắn còn nhớ hay không có thể trước giáo huấn. Như là hắn vẫn không có hấp thụ giáo huấn. Kế tiếp còn dám theo tới. Như vậy Lương Thành cũng không để ý đem hắn đến cái siêu hồn. Đem giám thị phò mã đô úy phủ chuyện này tiền căn hậu quả làm rõ ràng. Lương Thành bình chân như vậy. Tư thái nhàn hạ hướng lấy náo nhiệt chỗ đi đến. Chậm rãi dọc theo đường đi đi dạo một vòng lớn. Còn làm ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Nơi này nhìn xem. Chỗ đó nhìn một cái. Tựa hồ dạo phố đi dạo đến rất vui vẻ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đề phòng bộ dáng. Cái kia Tôn Phàm chỉ là hơi do dự một chút, liền xa xa cùng lên đến, nhìn đến gia hỏa này bởi vì tu vi tăng lên tới kết đan kỳ. Cũng cho chính hắn mang đến lớn lao lòng tin, cảm thấy mình bằng vào nhẹ nhàng linh hoạt quỷ dị thân pháp là rất khó bị người phát giác. Chỉ là hắn không biết, tại Lương Thành tiến giai Nguyên Anh về sau, hai người chênh lệch thực càng kéo càng lớn, đối với Tôn Phàm mà nói. Bây giờ cùng Lương Thành, so với lúc trước ở trong học viện nguy hiểm nhiều. Tại lúc trước học viện thời điểm, Lương Thành nếu không phải có ý dò xét, còn thật rất khó phát hiện hắn tung tích. Nhưng bây giờ Lương Thành đã trở thành Nguyên Anh tu sĩ. Đối với ngoại giới hết thảy động tĩnh thể nghiệm và quan sát đề cao đâu chỉ gấp trăm lần. Tôn Phàm cái này một điểm nho nhỏ thủ đoạn bất quá là chỉ có bêu xấu mà thôi. Gặp Tôn Phàm chỉ là ngắn ngủi do dự một chút về sau thật cùng lên đến. Lương Thành trong lòng nhất thời nổi sát tâm. Quyết định muốn cho cái này không biết tiến thối ra hỏa tìm một cái vĩnh cửu kết cục. Về sau lại không dùng ở nhân gian lắc lư. Như là đã nổi sát tâm. Lương Thành liền không lại trì hoãn đi xuống. Vì vậy tiếp tục giả bộ như đông đi dạo tây đi dạo bộ dáng. Nhưng dần dần xuyên qua náo nhiệt khu buôn bán. Hướng một cái có chút hoang vắng trong hẻm nhỏ đi đến. Ở trong quá trình này, Lương Thành còn có ý hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Sau đó làm ra một bộ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì bộ dáng. Bước nhanh đi vào đầu kia tối như mực hẻm nhỏ. Nhìn đến Lương Thành làm ra cái này dị trạng. Tôn Phàm lại do dự. Thứ nhất là cảm thấy theo vào loại này hoang vắng hẻm nhỏ thì không so tại phố xá sầm uất theo dõi. Cái kia chính là thật 10 phần nguy hiểm. Nhưng hắn nhìn đến Lương Thành cái kia hết nhìn đông tới nhìn tây biểu lộ cùng về sau cử chỉ. Lại cảm thấy tựa như là dò xét đến cái gì càng có giá trị đồ vật. Lúc này không theo vào thì rất đáng tiếc. Nói không chừng hội bỏ lỡ giá trị gì to lớn tình báo. Lương Thành thực cũng đang âm thầm nhìn chăm chú lên Tôn Phàm lựa chọn. Trong lòng vẫn là cho hắn một cái cứu mạng cơ hội. Nói đến cùng Tôn Phàm cũng coi là Thiên Cương Viện đồng môn. Tuy nhiên lẫn nhau ở giữa đồng thời không tồn tại cái gì đồng môn tình nghĩa. Có thể Lương Thành còn thì nguyện ý cho chính hắn một lựa chọn cơ hội. Nhưng là Lương Thành rất nhanh liền nhìn đến. Tôn Phàm chỉ là hơi do dự một chút. Thì kiên định theo tới. Nhìn đến hắn thật sự là không đạt mục đích không bỏ qua. Hoàn toàn không nguyện ý từ bỏ. Lương Thành khẽ thở dài một cái, trong lòng đã phía dưới quyết đoán, sau đó hắn bỗng nhiên phân thân vì hai, ma thân thu liễm khí tức, vô thanh vô tức trốn ở hẻm nhỏ cửa vào cách đó không xa một gia đình trụ cửa đằng sau, mà linh thân thì hướng về hẻm nhỏ chỗ sâu đi đến. Lương Thành biết cái này Tôn Phàm luôn luôn lấy thân pháp quỷ dị lấy xưng, bỏ trốn chi pháp chỉ sợ có chút chỗ độc đáo. Nhiều năm như vậy không có mặt, Chính mình tuy nhiên tiến bộ to lớn, nhưng người khác cũng sẽ không trì trệ không tiến. Cho nên muốn động thủ lời nói thì làm triệt để, không cho hắn bất luận cái gì bỏ trốn chỗ trống. Hai cái thân thể một sáng một tối, tại trong hẻm nhỏ cũng ở vào một đầu một đuôi. Như là hắn tôn phàm không tiến vào liền thôi. Chỉ cần tiến đến trong hẻm nhỏ, cái kia chính là cái bắt rùa trong hũ chi thế. Thế nhưng là tôn phàm hiển nhiên không biết mình đã đứng trước sinh tử lựa chọn. Hắn không chút do dự bỏ lỡ cầu sinh cơ hội. Chỉ thấy hắn toát ra thăm thẳm ánh sáng màu lam. Nhìn xa xa Lương Thành đi ở phía trước linh thân. Mà hoàn toàn không có chú ý tới mai phục tại đầu hẻm một cái khác thân thể. Rất nhanh liền theo gia đình kia trụ cửa trước lướt qua. Lặng yên không một tiếng động xa xa dán tại linh thân đằng sau. Lương Thành ma thân nhìn đến tôn phàm mắt bốc ánh sáng màu lam. Mới biết được gia hỏa này cũng luyện thành cái gì linh mục thần thông. Trách không được lá gan lớn như vậy. Nguyên lai là cảm thấy mình có chỗ ỷ lại. Nhìn đến hắn chỉ biết là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lại quên cường trung tự hữu cường trung thủ. Hắn điểm ấy linh mục thần thông. Nhìn đến vừa lúc bị Lương Thành động sát thiên mục âm thầm khắc chế. Dẫn đến hắn căn bản nhìn không thấu Lương Thành liễm tức quyết. Dễ dàng liền tiến vào trong bẫy. Bất quá tôn phàm đối đây hết thảy không hề hay biết. Trong lòng còn rất tự tin. Cảm thấy Lương Thành không có khả năng phát hiện mình tung tích. Bởi vì chính mình linh mục thần thông cùng thân pháp đều có chỗ độc đáo. Đồng thời cũng không phải lần đầu tiên theo dõi nguyên anh tu sĩ. Đã trước kia không có bị người phát giác qua. Như vậy lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Thế nhưng là không lâu sau đó tôn phàm kinh ngạc phát hiện phía trước Lương Thành đi tới. Bỗng nhiên dừng lại. Sau đó xoay người. Mặt quay về phía mình chỗ phương hướng. Tôn phàm liếc mắt liền thấy Lương Thành cái trán mở ra dựng thẳng mắt. Cái kia con mắt tản ra một đạo ánh sáng màu vàng. Cái này khiến tôn phàm nhất thời cảm thấy hai mắt nhói nhói. Não tử cũng có chút mê muội. Không tốt, bị hắn phát giác được. Tôn phàm cả kinh hồn phi phách tán. Thân hình bỗng nhiên hư hóa. Đang muốn như một đạo khói xanh đồng dạng đường cũ chạy đi. Lại bỗng nhiên cảm thấy mình bị một cái từ lan lộn ma khí hình thành đại thủ một phát bắt được. Sau đó hướng về sau kéo qua đi. Tôn phàm đang kinh hoàng bên trong còn không quên nhìn kỹ. Mới phát hiện khống chế lại chính mình chính là Lương Thành. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lại hướng ngõ hẻm trong nơi xa nhìn qua. Lại phát hiện chỗ đó lại còn có một cái Lương Thành. Lấy hắn linh mục phán đoán. Cái này hai cái thân ảnh vậy mà đều là thật sự thân thể. Cũng không phải là hư ảnh. Sau đó kinh ngạc nói. Ngươi, tại sao có thể có hai cái ngươi? Xuyệt, không cần nói. Lương Thành đại thủ bên trong cuồn cuộn ma khí xâm nhập tôn phàm thể nội. Đem hắn vững vàng khống chế lại. Làm đến hắn trong lòng kinh hãi. Hết lần này tới lần khác miệng không thể nói. Lúc này đã thấy ngõ hẻm trong Lương Thành nhoáng một cái liền đi đến trước mặt. Tiếp lấy hai thân thể hợp làm một thể. Đối với tôn phàm nói khẽ. Tôn phàm, quá tam ba bận. Có thể ngươi đây đã là lần thứ ba theo dõi tại ta. Thật chẳng lẽ là tốt vết sẹo quên đau không? Cái kia mấy năm thối không thể cản thời gian. Ngươi xem như uổng phí. Tôn phàm trong lòng kinh hãi. Trong lòng hối hận. Đầy trong đầu muốn đều là xong, nguyên lai lần kia thật sự là lấy Lương Thành đạo. Lần này làm sao bị ma quỷ ám ảnh, lại tới trêu chọc hắn. Thế nhưng là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền trông thấy Lương Thành duỗi ra một bàn tay lớn hướng về chính mình trên đỉnh đầu ấn tới. Thật hết, đây là siêu hồn nha. Tôn phàm tại điểm này sức phán đoán phía trên lại cùng trước kia khác biệt. Bây giờ thấy Lương Thành xuất thủ thì biết mình đứng trước bị siêu hồn xuống tràng. Thế nhưng là liền xem như biết thì có ích lợi gì. Tôn phàm căn bản là vô lực dẫy dụa. Rất nhanh liền cảm thấy bàn tay lớn kia đặt tại chính mình trên đỉnh đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.